Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Người đáng sợ. Đúng rồi, các ngươi đi vào tìm cái gì đi tới? Lý Tần Chiêu nhìn ngây người mọi người nói, ta cũng giúp các ngươi tìm tới, có điều cũng không có tìm tới cái gì thứ hữu dụng. Cái gì? Tửu Tao Tị, Tạ Ngọc Nhi đẳng nhân cùng nhau nhìn về phía hắn. Ngươi là nói, ngươi cũng theo chúng ta đồng thời đi vào. Đúng đấy, có cái gì không đúng sao? Lý Tần Chiêu đầu óc mơ hồ hỏi, các ngươi tựa hồ là đang tìm cái gì người chứ? Chúng ta sau khi tiến vào, ta còn nghe được Tạ Ngọc Nhi hỏi có người ở sao? Hắn chỉ Tạ Ngọc Nhi, ngươi thật sự đã ở? Tạ Ngọc Nhi một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Vậy ta hỏi có người ở à, thời điểm, ngươi tại sao không nói chuyện sao? Ta phải nói sao? Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái. Ngươi biết con người của ta là một không cùng người khác thêm phiền toái người. Ta lúc đó xem các ngươi gấp như vậy, sẽ không có lung tung tiếp lời. Vì lẽ đó, ngươi đúng là theo chúng ta đồng thời đi vào, nhìn chúng ta như là một không đầu con ruồi như thế. Ở bên trong tìm người đúng không? Tạ Ngọc Nhi cọ sát lấy răng nói rằng, sau đó, ngươi một câu nói, cũng không nói là chứ. Tuy rằng nàng đến bây giờ còn không biết tại sao Lý Tần Chiêu rõ ràng đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ nhưng không ai phát hiện. Thế nhưng, có một chút nàng là xác định, đó chính là tên khốn kiếp này. Xem trò vui giống như vậy, nhìn bọn họ như không đầu con ruồi ở bên trong tìm hắn. Kỳ thực, ta là muốn nói tới. Lý Tần Chiêu nói rằng, thế nhưng, ta nhìn ngươi khóc thương tâm như vậy, ta đến thăm ở bên trong cho ngươi đệ giấy ăn, ta cũng không có tới kịp nói chuyện với ngươi, cho mình đệ giấy ăn. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Nhi chính là sửng sốt một chút, nàng bỗng nhiên nghĩ đến ở chính mình đi tìm Lý Tần Chiêu. Tìm nửa ngày, không có tìm được, sau đó nàng sẽ không từ tự chủ khóc lên. Ở lúc đó quả thật có người cho mình địa giấy ăn tới. Chẳng qua là khi lúc chính mình khóc quá mức thương tâm. Vì lẽ đó, sẽ không có lưu ý những chi tiết này. Hiện tại, trải qua Lý Tần Chiêu này vừa đề tỉnh sau, nàng chính là muốn lên này tra đến rồi. Cái kia giấy ăn là ngươi cho ta để. Tạ Ngọc Nhi hỏi, ta không phải đã nói rồi sao? Lý Tần Chiêu nói, đương nhiên. Chúng ta đều là người quen, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Nhìn thấy một mình ngươi nữ hài tử ở nơi đó gào khóc. Tuy rằng ta người này sẽ không khuyên người, thế nhưng này giấy ăn, ta còn là sẽ để. Loại chuyện nhỏ này, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Như vậy sao được chứ? Ngươi giúp ta, ta là nên cảm tạ. Theo bản năng, Tạ Ngọc Nhi lên đường. Thế nhưng nói phân nửa, nàng chính là dừng lại câu chuyện, bởi vì nàng kịp phản ứng, tả cái dám a tả. Chính mình lúc đó khóc, cũng là bởi vì không tìm được hắn, sau đó cho là hắn đang luyện chế phù triện thời điểm. Bị nổ chết, nhưng là, hàng này được rồi, rõ ràng ngay ở bên cạnh mình, nhưng ngay cả cái dám cũng không thả, hại chính mình lãng phí nhiều như vậy nước mắt. Không phải, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Tửu Tao Tị ông lão đột nhiên lên tiếng. Tại sao chúng ta đều không phát hiện được ngươi a? Điều này làm cho nghĩ một cái cắn chết Lý Tần Chiêu Tạ Ngọc Nhi. Chung quy không có đem chính mình ý nghĩ. Phó chư với thực tiễn, mọi người cũng đều đưa mắt tập trung đến Lý Tần Chiêu. Đúng đấy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Nghe Lý Tần Chiêu lời giải thích, hắn là vẫn đi theo những người này phía sau a, làm sao có khả năng tất cả mọi người đều không có phát hiện hắn đây? Nha, ngươi nói cái này a? Lý Tần Chiêu nói liền lấy ra một phù triện đến. Ây, đây chính là ta ở bên trong luyện chế nhị tinh phù triện. Một viên có thể che giấu hơi thở phù triện. tấm phù triện kia tác dụng là ẩn tàng hơi thở của ta, để sự tồn tại của ta cảm giác trở nên cực thấp. Trên lý thuyết, chỉ cần ta không phát ra âm thanh, các ngươi liền phát hiện không được ta. Cũng tỉ như hiện tại, nói xong câu này, Lý Tần Chiêu đừng nói bảo. Sau đó, mọi người phát hiện mình đẳng nhân lại không nhìn thấy Lý Tần Chiêu ở nơi nào. Hí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Này hiệu quả cũng quá nghịch thiên. Lý Tiểu Ca, ngươi cái này phù triện tác dụng cũng không chỉ là che giấu hơi thở đơn giản như vậy. Triển người trưởng lão kia quay về Lý Tần Chiêu vừa đứng địa phương nói rằng, nếu như là vẻn vẹn che giấu hơi thở, chỉ là hơi thở của ngươi, chúng ta đều chú ý không tới. Thế nhưng hiện tại chúng ta căn bản nhìn ngươi không tới. Ngươi đây là đem thân hình đều biến mất à? Ta cảm thấy bùa này triện hẳn là gọi ẩn thân phù mới đúng. Không không không, bùa này triện chỉ có thể đem ta khí tức ẩn tàng ngủ ở. Nếu có người nhìn về phía ta vị trí, mặc dù sẽ theo bản năng quên ta, thế nhưng nếu như trợn mắt lên, tập trung tinh lực đến xem, nhất định là có thể nhìn thấy ta thân hình. Lý Tần Chiêu nói rằng, triển cái kia nhíu nhíu mày, đem con người trừng lớn, tập trung tinh lực nhìn về phía Lý Tần Chiêu nguyên lai đứng địa phương. Nhưng là phát hiện vẫn là không nhìn thấy Lý Tần Chiêu a. Nhưng là, ta còn là không nhìn thấy a. Ngươi biết ngươi vì sao không nhìn thấy sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, kính xin chỉ giáo. Triển người trưởng lão kia nói rằng, nguyên bản nghe Lưu viện trưởng nói Lý Tần Chiêu người này cỡ nào thật lợi hại thời điểm, hắn còn có chút không để ý lắm. Thế nhưng có chuyện vừa rồi, hắn nhưng là khắc sâu cảm giác được Lý Tần Chiêu lợi hại. Bởi vì ngươi nhìn địa phương sai rồi. Lý Tần Chiêu vỗ vỗ triển người trưởng lão kia vai. Ta đứng ở bên cạnh, ngươi nhưng hướng về nơi đó xem. Ngươi làm sao có khả năng nhìn thấy ta đây? Cảm giác được bờ vai của chính mình bị người vỗ một cái. Triển người trưởng lão kia mới nghiêng đầu lại. Sau đó, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào, Lý Tần Chiêu đã đứng bên cạnh mình. Nhất thời, hắn nét mặt già nua chính là một đỏ. Thầm nghĩ, rõ ràng Lý Tần Chiêu vừa đứng bên cạnh mình, chính mình nhưng quay về một hướng khác nói chuyện, trợn mắt lên đến xem, chính mình vừa biểu hiện, người ở bên ngoài xem ra, nhất định là rất vãi so với, thì ra là như vậy a. Triển người trưởng lão kia mặt vốn là hắc, vì lẽ đó hắn nét mặt già nua đỏ lên, khi hắn cái kia mặt đen trên, cũng nhìn không ra đến. Hắn quay về Lý Tần Chiêu chắp tay, biểu thị chính mình thụ giáo. Ho khan một cái, ta ở chỗ này đây, ở tất cả mọi người không có chú ý tới đích tình huống dưới. Lý Tần Chiêu chẳng biết lúc nào, đã đi tới tửu tao tỷ ông lão bên cạnh. Lý Tần Chiêu đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, cũng dọa tửu tao tỷ ông lão nhảy một cái. Ta đi, ngươi chừng nào thì tới được? Ngươi làm sao mà qua nổi tới? Ta đi tới a. Lý Tần Chiêu thanh âm của bỗng nhiên ở Ngô Hiểu Minh bên cạnh vang lên, ngay ở vừa. Sau đó Ngô Hiểu Minh thình lình phát hiện Lý Tần Chiêu đã đứng bên cạnh mình. Hô hố, hắn hô hố một tiếng, theo bản năng gục lui một bước, dưới chân một vấp. Nếu không có người giúp đỡ hắn một cái, hắn vào lúc này khẳng định trực tiếp ngã xuống đất. Cảm tạ hắn đối với giúp đỡ hắn một cái người. Nói cảm ơn nói, không cần cảm ơn, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Lý Tần Chiêu nói rằng, Ngô Hiểu Minh suýt chút nữa không có bị hù chết. Này rất sao, hắn rốt cuộc là khi nào xuất hiện tại bên cạnh mình a? Lý Tần Chiêu thật sự là quá xuất quỷ nhập thần. Xuất quỷ nhập thần có chút vượt qua người trí tưởng tượng. Này cái quái gì vậy, trước một khắc còn đang chỗ khác đây, thời khắc này tựu ra hiện tại bên cạnh mình. Này ai có thể chịu được? Người đáng sợ là thật có thể hù chết người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,